Long huyết chiến thần, chương 734, song ấn hợp nhất, gocchuyenaudio.com. Chấm, những năng lượng này của hắn rốt cuộc từ đâu mà đến? Hắn có hay không vẫn còn lực lượng như vậy? Hay đây mới là thực lực chân chính của hắn? Phong Chi Lâm đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Đây là nàng gấp gáp đi liều mạng cùng với Long Thần. Mà không phải xem xét nhìn xem một chút lực lượng này của Long Thần rốt cuộc là kiên trì được bao lâu? Chỉ ngươi mới có hoàng cấp chiến kỹ thôi sao? Khi Long Thần sử dụng Kim Đế Gia Thiên Ấn, Phong Chi Lâm phát ra một tiếng cười lạnh. Nàng tạm thời thu hồi vô hình tiên, sau đó lại bắt đầu động tác của mình tại giữa không trung. Cuồng phong mãnh liệt, Phong Chi Lâm trôi nổi tại trung tâm cuồng phong. Chân nguyên bàng bạc, lưu chuyển ở trong cơ thể nàng. Từng đạo quang mang xanh nhạt, lưu chuyển ở trên người nàng. Ngay lúc này, Phong Chi Lâm duỗi thẳng cánh tay. Bàn tay mở ra, phía trên cánh tay của nàng phất động. Đúng lúc này Long Thần nhìn thấy cánh tay của nàng tại trong quá trình di động. Thế nhưng đung đưa bộ ra ngoài vô số huyễn ảnh. Từng vòng quang mang bao phủ lại Phong Chi Lâm. Cảm giác trên bả vai Phong Chi Lâm giống như là mọc ra vô số cánh tay vậy. Chỉ chít cánh tay sắp xếp thành hàng tại trên hai bờ vai Phong Chi Lâm. Thoạt nhìn ở phía sau nàng xuất hiện một cánh vậy. Trên mỗi cánh tay cũng luân chuyển chân nguyên bàng bạc. Đúng lúc này chân nguyên bộc phát ra giống như thủy triều vậy hướng Long Thần điên cuồng vọt tới. Thiên thủ ấn, tổng cộng có 1000 cánh tay. Trên mỗi cánh tay đều là một đạo công kích phong ấn. Hợp lại thành ngàn đạo công kích, thiên thủ ấn quả nhiên không hổ là chiến kỹ hoàng cấp. Hoàn toàn có đủ tư cách đối kháng với Kim Đế Gia Thiên Ấn Long Thần. Tại thời điểm Phong Chi Lâm sử dụng thiên thủ ấn, Long Thần biết rõ Kim Đế Gia Thiên Ấn của mình còn chưa đủ lấy đi tính mạng của đối phương. Phong Chi Lâm so với Tuyết Di quả nhiên thật cường đại hơn nhiều. Hai đạo chiến kỹ hoàng cấp, ầm ầm va đụng ở giữa không trung. Rậm rạp thiên thủ ấn và Kim Đế Gia Thiên Ấn Long Thần ầm ầm đụng nhau. Công kích gió và kim khí ầm ầm đụng nhau giữa không trung. Nhất thời từng tiếng ma sát bén nhọn đánh tới. Long Thần cảm giác được tổng cộng có 1000 thủ ấn trực tiếp oanh kích lên trên bàn tay của mình. Đem Kim Đế Gia Thiên Ấn của mình hoàn toàn chấn vỡ. Đối chọi lần này, dĩ nhiên kết quả là ngang nhau. Uy lực của Kim Đế Gia Thiên Ấn đã đủ to lớn nhưng mà chiến kỹ nổi danh của phong tộc Thiên Thủ Ấn cũng không thuộc loại cùi bắp. Hoàn toàn hóa giải công kích Long Thần. Long Thần nội tâm kinh hãi mà trong lòng Phong Chi Lâm càng thêm kinh hãi. Nàng vốn cho rằng Thiên Thủ Ấn của nàng có thể bài trừ công kích Long Thần đồng thời còn đánh cho hắn bị thương. Thật không nghĩ tới chính là còn kém quá xa. Thậm chí ngay cả Kim Đế Gia Thiên Ấn kia cũng không có chấn vỡ hoàn toàn. Hô một tiếng, Phong Chi Lâm tránh thoát sự âm dao động của Kim Đế Gia Thiên Ấn. Hai người bọn họ, một người trên trời, một người đúng dưới mặt đất, hai người rằng có ánh mắt của song phương đều lóe lên quanh mang âm lãnh. Long Thần đã chú ý tới, hai người giao phong lúc nãy đã khiến cho đại địa chung quanh bị phá ra thành một cái hồ to chừng 3 thước. Nếu như có người nhảy xuống hồ này chìm xuống 10 thước. Nói không chừng có thể nhìn thấy bí mật thất diệu tinh quân truyền thừa. Nhưng mà Long Thần lâu lâu nhíu mày lại. Uy lực Kim Đế Gia Thiên Ấn còn chưa đủ để giết chết Phong Chi Lâm. Dĩ nhiên Phong Chi Lâm cũng giết không chết. Nhưng vấn đề là Long Thần chân nguyên đã không thể duy trì thêm nữa. Một khi Long Thần không có giết chết Phong Chi Lâm là Phong Chi Lâm có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Vậy thì thất diệu tinh quân truyền thừa kia hắn tự nhiên cũng không chiếm được. Cho nên, kế tiếp hắn chỉ có cơ hội một kích mà thôi. Nếu như một kích kia không thể giết chết Phong Chi Lâm. Vậy thì hắn triệt để xong đời. Nếu hắn có thể giết chết Phong Chi Lâm, như vậy hắn thành công thậm chí còn nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa. Một chiêu cuối cùng kia là bởi vì Long Thần vừa mới tu tập cho nên cũng không quen thuộc cho lắm. Hắn không xác định mình có hay không có thể thi triển ra nó. Nhưng mà tình huống trước mắt mà thấy, hắn chỉ có một lần cơ hội phấn đấu. Cho dù cuối cùng có thành công hay không, hắn cũng muốn thử một lần. Đã như vậy Long Thần Tâm trở nên vô cùng tỉnh táo thôn phệ huyết giới của hắn vẫn gắt gao khống chế đối phương. Mà Phong Chi Lâm cũng vừa mới công kích Kim Đế ra thiên ấn. Xong mà trì hoãn, nàng ngơ ngác nhìn Long Thần trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Long Thần nghịch thiên đã làm cho nàng cảm thấy nhiều tia kinh hoàng. Thế nhưng rất nhanh một chút kinh hoàng kia đã bị máu lạnh của nàng che mất. Hắn đã mặt cùng đường mặt lộ rồi. Mà tới thủ đoạn kia cuối cùng kia ta. Hắn đã không phải là đối thủ của ta mặc dù làm cho ta rất mệt nhung dù sao hắn không xuất thân từ 9 đại gia tộc nên không có tư cách đứng ngang hàng. Cùng ta, chấm, Phong Chi Lâm hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này đây đã toát ra thần sắc điên cuồng. Ánh mắt màu đỏ như máu gắt gao ngó chừng Long Thần. Mà Long Thần đứng trên mặt đất. Ánh mắt thì rất bình thản so với Phong Chi Lâm thì hắn tỉnh táo hơn nhiều lắm. Mà lúc này, Phong Chi Lâm từ trong nạp giới, lấy ra hoàng cấp thần binh phong tộc vô hình tiên. Long Thần căn bản không nhìn thấy vô hình tiên nhưng mà có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Phong Chi Lâm, còn có thủ đoạn của nàng. Long Thần ánh mắt hít lại. Lúc này, Phong Chi Lâm dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn hắn. Khóe miệng của nàng gợi lên nụ cười nhàn nhạt, đối với Long Thần chỉ nói một chữ, mà chữ kia chính là chết. Sau khi nói xong, nàng hất tới vô hình tiên, Phong Chi Lâm động tác cực nhanh vô cùng, để cho Long Thần ngạc nhiên chính là nàng lúc này thế nhưng một lần nữa sử dụng thiên thủ ấn. Thế nhưng lần này nàng cầm vô hình tiên để thi triển, rậm rạp cánh tay xuất hiện ở phía sau nàng. Nhưng lần này tựa hồ trên mỗi bàn tay cũng cầm lấy một cây vô hình tiên. Ngàn cái thủ ấn, bên trái 500, bên phải 500, mà lúc này 500 thủ ấn bên phải, lại được đổi thành vô số tiên ảnh. Đây cũng không tiên ảnh bình thường, mà là vô hình tiên. Mỗi một đạo tiên ảnh đều vô hình, đều có thể đem hai huynh đệ song sinh kim tộc đã bị thương đánh chết. Mà 500 tiên ảnh đánh xuống. Sợ rằng Long Thần ngay cả cho cũng không chừa lại một tẹo nào. Đây chính là công kích cường đại nhất của Phong Chi Lâm. Cả phong tộc cũng chỉ nàng mới có một chiêu này. Bởi vì một chiêu tất sát đây là do nàng suy nghĩ mà thành. Coi như là địa vũ cảnh cửu trọng bình thường đều chết dưới một chiêu này của Phong Chi Lâm nàng. Đây là một chiêu mà Phong Chi Lâm lấy làm kiêu ngạo. Cũng là tư cách mà nàng có thể cùng với cường giả trẻ tuổi khác đánh đồng. Thiên thủ ấn trên vô hình tiên sáng ý khủng bố như vậy cũng chỉ có loại thiên tài như Phong Chi Lâm mới thi triển ra được. Không thể không nói chính là nàng đúng là một thiên tài. Lúc này, 500 đạo vô hình tiên đánh xuống. Tiên ảnh rậm rạp, điên cuồng xoắn động tiếng gió làm cho người nghe được mà da đầu tê dại. Long Thần ngẩng đầu cả bầu trời trên hắn hoàn toàn bị tiên ảnh bao trùm. Kinh khủng nhất chính là tiên ảnh này là vô hình. Long Thần chỉ có thể cảm nhận được lực lượng của chúng thôi. Lại không thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy thế nhưng Long Thần nhắm hai mắt lại. Hắn không phải đi tìm chết. Công kích cường đại như vậy có tính nhiễu loạn tâm thần của hắn. Mà vào lúc này Long Thần đã chuẩn bị đem Kim Đế ra thiên ấn và Xích Đế phần thiên ấn đồng thời phát ra. Đây mới là công kích mạnh nhất của hắn. Dĩ nhiên, dung hợp như vậy là tràn đầy tính nguy hiểm và không xác định. Long Thần cũng là lần đầu tiên thi triển ra cho nên hắn cũng không biết mình có thành công hay không. Cũng không biết có thể đối kháng công kích kinh khủng cảo Phong Chi Lâm hay không. Hết thảy liều mạng, tại vô tân tiên ảnh, chân nguyên trên người Long Thần biến chuyển một lần cuối cùng. Hắn đem tất cả chân nguyên đẩy tới trong bàn tay phải. Trong một cái vũ khiếu nho nhỏ chật ních lực lượng địa vũ cảnh bát trọng. Rầm rầm, lực đạo điên cuồng đột nhiên phát ra. Trên cánh tay Long Thần đột nhiên phát ra quang mang hai màu. Hỏa diễm màu đỏ như máu và quang mang kim sắc mãnh liệt. Chúng chiếm cứ mỗi bên, vừa mới bắt đầu thế nhưng hai loại năng lượng này lại tranh đoạt địa bàn thuộc về mình. Thế nhưng dưới Long Thần nắm giữ hai loại năng lượng này giữ vững độ thăng bằng nhất định. Dưới bàn tay Long Thần xuất hiện một cái đế ân, đề ấn này hư ảo đồng thời có hư ảnh, trong đó một phần là đề ấn hỏa diễm màu đỏ như máu, mà một phần khác chính là đề ấn kim khí màu vàng. Dưới Long Thần cắn răng kiên trì, hai đề ấn này phát ra chấn động ong ong, vào lúc này bắt đầu dung hợp, lực lượng hỏa diễm và kim khí vào lúc này dung hợp lại cùng với nhau. Khiến cánh tay Long Thần rung rẩy, chỉ có mình hắn hiểu được trên bàn tay của hắn lúc này khống chế lực lượng cường đại đến cỡ nào. Ầm, hai đại đề ấn dung hợp dưới Long Thần khống chế, hướng phía trước ầm ầm oanh tới. Mà đúng lúc này thiên thủ ấn dung hợp vô hình tiên của Phong Chi Lâm đang ám sát tới rất gần. Hắn còn có công kích này. Vừa mới bắt đầu, Phong Chi Lâm nhìn không ra hai đạo đề ấn dung hợp này có kỳ quái ở chỗ nào. Nhiều lắm cho rằng chỉ gia tăng lực lượng lên gấp đôi mà thôi. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi. Hai đại đề ấn dung hợp tăng cường chẳng phải là lực lượng gấp hai lần. Công kích mạnh nhất của hai người ầm ầm và đụng nhau giữa không trung. Công kích mạnh mẽ như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi địa vũ cảnh bát trọng. Địa vũ cảnh bát trọng không thể nào có được lực lượng như thế. Cả người Long Thần tựa như bong bóng xì hơi. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn kết quả. Đây chính là phấn đấu cuối cùng của hắn. Lực lượng vô hình tiên và cùng với lực lượng hai đề ấn dung hợp ầm ầm gián tiếp. Lực lượng vô hình tiên rất là khổng lồ. Trong đó 500 thủ ấn được xem như là tâm điểm. Mặt khác còn có 500 đạo tiên ảnh vô hình mới là lực lượng thật sự. Ngay từ đầu, 500 đạo lực lượng vô hình tiên chấn hai đại đề ấn Long Thần lui về phía sau hướng Long Thần áp sát tới gần. Thấy cảnh tượng này Phong Chi Lâm cười. Bởi vì chuyện này có nghĩa công kích của Long Thần không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà rất nhanh, nàng không cười nổi được nữa. Lúc này, lực lượng dung hợp của hai đại đề ấn dưới đối phương kích thích đột nhiên nổ tung. Trước đó hai đại đề ấn kết hợp vô cùng chặt chẽ. Nhưng mà bây giờ bộc phát ra, cái loại lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí Long Thần còn cảm giác được cả tiểu tinh cầu này chấn động một cái. Trong không gian nhất định dừng một lát, dưới nổ tung này, cả tinh cầu này cũng di động sang bên một cách nhất định. Có thể thấy được độ mạnh yếu của vụ nổ này, rốt cuộc là khổng lồ đến cỡ nào. Rầm rầm rầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, không ngừng nổ tung ở bên tai Long Thần. Lúc này Phong Chi Lâm còn cười được, mà bây giờ là Long Thần cười. Lực lượng vô hình tiên mặc dù cường đại nhưng mà lực lượng dung hợp từ hai đại đề ấn Long Thần càng thêm cường đại. Lực nổ tung cường đại này hướng về phương hướng Phong Chi Lâm thổi quét tới. Trong nháy mắt biến mất, đợi đến khi lực lượng đề ấn biến mất, tinh cầu chấn động mới dừng lại giao phong trung cự này. Khiến mặt đất của tinh cầu này nổ tung, vô số bụi mù màu lam hướng bầu trời thổi quét tới che chắn tầm mắt Long Thần. Long Thần đã vô lực đi xem tình huống Phong Chi Lâm thế nào rồi. Bởi vì tình huống của hắn đã rất là phiền toái. Sau khi thi triển xong hai đại đề ấn xong Long Thần thiêu đốt chân nguyên hai trọng để bộ phát ra lực lượng đã được hắn sử dụng hết sạch. Một chút cũng không còn mà lúc này thời gian huyết tế cũng đã qua. Chân nguyên trên người Long Thần nhanh chóng suy thoái. Rất nhanh cũng chỉ còn lại cấp độ địa vũ cảnh tam trọng. Đến vũ cảnh chân nguyên rút lui không phải là chân chính rút lui. Nếu như là chân nguyên mà nói Long Thần thôn phệ huyết mạch của mấy con yêu thú là hoàn toàn bổ khuyết nhưng bây giờ không giống. Hắn là vũ cảnh, mà điểm quan trọng của vũ cảnh lại là vũ hồn. Long Thần phát hiện thực lực rút lui sẽ khiến cho vũ hồn của hắn biến hóa. Vốn là vũ hồng địa vũ cảnh ngũ trọng đã bắt đầu hiển lộ long lân rồi nhưng mà lúc này những long lân từ từ xuất hiện kia thế nhưng nhanh chóng biến. Mất, vũ hồn hắn hiện ra một loại trạng thái bị thương. Nhất thời Long Thần có cảm giác choáng váng. Vũ hồn không có rút lui nhưng bị thương. Loại bị thương đây đồng dạng cũng đưa tới hiệu quả. Đó chính là vũ hồn hắn chỉ có thể khống chế lực lượng địa vũ cảnh tam trọng. Chỉ cần khôi phục vũ hồn, Long Thần mới có thể khôi phục lực lượng địa vũ cảnh ngũ trọng. Lúc trước, hắn vẫn không dám sử dụng huyết tế. Nguyên nhân chính là lo lắng thực lực của mình rút lui khiến cho vũ hồn sẽ biến hóa ra sao. Hiện tại rốt cuộc hắn có hiểu được quả nhiên là vũ hồn bị thương. Hoàn hảo chính là vũ hồn không có thoái hóa ra bộ dạng gì đó. Vũ hồn là dựa vào long thần lĩnh ngộ tiến hóa mà thành. Long thần đối với lĩnh ngộ, vũ, vân còn tồn tại chẳng qua là vũ hồn bị thương mà thôi. Đầu óc choáng váng, cả người chẳng còn tí sức lực nào. Long thần lúc này yếu đuối tới cực điểm. Hắn, để cho hắn có cảm giác nguy cơ cực lớn. Hắn liền vội vàng hỏi. Mèo mập, ta bây giờ là ở tình huống nào? Vũ hồn của ta có thể khôi phục không? Tiểu Miêu chính là người hiểu rõ nhất tình huống long thần. Nó cũng biết thần thông thái cổ huyết linh long, cũng biết tình hướng cụ thể của long thần. Lúc trước nó cũng không biết sử dụng huyết tế là tình huống nào. Nhưng bây giờ nó tựa hồ biết rồi. Đối với ngươi mà nói, đây được coi là một cái kết quả tốt. Nếu như vũ hồn thoái hóa, vậy thì phiền toái rồi. Ngươi chỉ mất đi bộ phận lĩnh ngộ cần làm lại từ đầu. Nhưng mà vũ hồn bị thương mà nói ngươi có thể thông qua linh dược dưỡng dục vũ hồn. Để khôi phục vũ hồn. Cách chương.